Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 142, đắc tội tam đại thiếu gia. Góc chuyện audio.com, vẫn như thường lệ, Rosen cùng tam nữ đi đến canteen ăn trưa còn có Triệu Thanh Vân tham gia vào. Canteen trường học đồ ăn mặc dù không bằng Saeco cùng Rosen làm, nhưng so với bên ngoài quán ăn vẫn tốt nhiều lắm, hơn nữa còn rất phong phú, chất lượng tại bên ngoài không thể so sánh. Ngay tại Rosen cùng chúng nữ đang vui vẻ dùng bữa thì đột nhiên ba cái thanh niên thân ảnh đi về phía này. Ba người này chính là đế đô đại học tam đại thiếu gia, Tạ Ưng, Phạm Long, Lý Kim Tài. Nhất thời canteen xung quanh đám người đều đem ánh mắt tập trung lại đây. Rosen mặc dù biết có người nhìn hắn thấy khó chịu, nhưng tam đại thiếu gia một lúc tìm đến cũng quá khoa trương đi. Xin chào các vị tiểu thư, ta có thể hay không mời các ngươi ăn bữa cơm? Lý Kim Tài nhìn xem. Saeco tam nữ cùng Triệu Thanh Vân nói. Được rồi, Rosen lại bị không nhìn. Người mắt mù sao, không lẽ không nhìn thấy chúng ta đang ăn cơm? Tê, ngay lập tức vô số hít một ngụm khí lạnh âm thanh vang lên, đám người xung quanh một mặt khiếp sợ nhìn xem Rosen. Đối phương dù sao cũng là ngũ đại gia tộc con cháu A, quyền thế ngập trời, lại dám như thế nói chuyện với người ta. Ngay cả ngồi cùng Rosen một bàn Triệu Thanh Vân cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Rosen. Người có biết ta là ai hay không? Lý Kim Tài trên gương mặt cũng không thể duy trì nụ cười nhạt, thần sắc tức giận nhìn Rosen băng lạnh nói. Tại sao ta phải biết ngươi? Rosen hỏi lại. Triệu Thiên Hữu, đừng tưởng rằng có Triệu Thanh Vân bảo vệ ta liền không thể làm gì ngươi, giống như ngươi dạng này không biết sống chết người ta có vạn cách đối phó. Lý Kim Tài thần sắc âm, trầm nhìn Rosen nói, ngươi có bảo vệ ta à, Thanh Vân đồng học? Rosen nghi hoặc nhìn Triệu Thanh Vân nói, không có, ta cũng không hiểu hắn đang nói gì. Triệu Thanh Vân lắc đầu nói, nàng cũng không hiểu Lý Kim Tài đang nói gì, giống như là hắn đang hiểu lầm gì đó. Vậy là hắn đầu óc có vấn đề, khi không lại chạy tới nơi này nói nhảm. Rosen một mặt khinh nhìn Lý Kim Tài nói, sau đó cũng không để ý đến hắn, tiếp tục ăn thức ăn. Ngươi, Lý Kim Tài bị Rosen chọc cho tức đến nghẹn họng, đây còn là lần đầu tiên có người dám nói như vậy với hắn, làm cao cao tại thượng ngũ đại gia tộc con cháu, đi tới đâu cũng được người khác nịnh nọt cung kính, còn chưa gặp phải như vậy trường hợp bao giờ. Thật sự là vô dụng, ngay cả một cái người bình thường cũng không nói lại, ngươi quả thật là ngũ đại gia tộc phải mất mặt. Lý Kim Tài, Phạm Long một mặt khinh thường nhìn Lý Kim Tài nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía Rosen nói. Triệu Thiên Hữu, ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu cái bạn gái, bất quá tránh xa Triệu Thanh Vân một chút, nàng không phải là hạng người như ngươi có thể chạm vào. Nhìn ta giống như là đang theo đuổi ngươi lắm sao? Rosen nhìn Triệu Thanh Vân nói. Không có a, Triệu Thanh Vân rất phối hợp lắc đầu nói. Nàng cùng Rosen mặc dù có một chút quan hệ, nhưng cũng chỉ là bình thường bạn học quan hệ, không hơn không kém. Ai, hết tên điên liền đến tự mình đa tình người, bây giờ người trẻ tuổi thật là bốc đồng. Rosen thở dài lắc đầu tiếp nối nói. Rosen, người nói như vậy nghe làm sao giống như người rất già một dạng. Saeco cười nhạt nhìn Rosen nói. SB Google, Windows SB Google Post, người nói vậy là không đúng a, Saeco. Nếu hắn không phải lão tài xế làm sao có thể đem hai chúng ta thu tới tay? Yuko nhìn Saeco cười tinh nghịch nói. Nói như vậy cũng không sai. Saeco gật đầu tán đồng nói. Các ngươi đều sai, ta là vĩnh viễn 18 tuổi thiếu niên. Rosen phản bác nói. Ngươi còn chưa tới 18 tuổi. Đứng ở một bên Phạm Long nhìn xem Rosen mấy người không thèm nhìn lấy hắn một cái, lửa giận đùng đùng, trên trán nổi lên gân xanh, gương mặt dữ tợn. Các ngươi nói chuyện đủ chưa? Phạm Long nhìn Rosen mấy người quát lớn, chúng ta nói chuyện thì liên quan gì đến ngươi, không lẽ mẹ ngươi không dạy là không được chen ngang người khác nói chuyện à? Thật là bất lịch sử, các ngươi, Phạm Long chỉ về phía Rosen mấy người tức đến đỏ cả mặt đang muốn xông lên. Bất quá lúc này Tạ Ưng đi lên đem Phạm Long cho cản lại. Không, cần tức giận, hắn là đang cố ý khiêu khích nên nhớ nơi này là trường học. Tạ Ưng nhỏ giọng nói. Nghe vậy Phạm Long mới bình tĩnh lại một chút, sau đó nhìn xem xung quanh đã đi đến canh chừng bảo an, liền dừng lại động tác. Ngươi chờ đó cho ta, chuyện này còn chưa kết thúc, Triệu Thanh Vân không phải là như ngươi dạng này tiểu nhân vật có thể với tới. Phạm Long bỏ lại một câu, sau đó liền rời đi. Nghe cho kỹ đây Triệu Thiên Hữu, rất nhanh ngươi sẽ minh bạch có một số người không phải là ngươi có thể nên đắc tội. Lý Kim Tài chỉ về phía Rosen nói. Ngươi là ai? Rosen một mặt nghi hoặc nhìn trước mắt tên hề nói, đám người, chúng nữ. Hỗn đản, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, để lại một câu, Lý Kim Tài liền tức giận đùng đùng bỏ đi. Ngươi lần này thật đắc tội với hai người bọn hắn, bất quá ngươi yên. Tâm, nếu như gặp phải phiền phức thì cứ đến tìm ta, ta sẽ giúp ngươi. Tạ Ưng vỗ vỗ vai Rosen cười nói, nếu được vậy thì đa tạ. Rosen một mặt cảm kích nhìn Tạ Ưng nói, như vậy Thanh Vân tiểu thư, các vị ta xin phép rời đi trước. Tạ Ưng đối với Triệu Thanh Vân cùng chúng nữ chào hỏi một cái liền rời đi. Nhìn xem Tam đại thiếu gia rời đi, xung quanh đám người mới lấy lại tinh thần, một mặt khiếp sợ nhìn xem Rosen. Trong lòng không khỏi có chút bội phục Rosen can đảm, vậy mà một lúc đắc tội với Tam đại thiếu gia. Có người bội phục, có người khinh thường, cười nhạo, đủ loại phản ứng. Đương nhiên càng có nhiều người cho rằng Rosen chính là một tên điên. Cách chương